Trên Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni Nhị Bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, trước đây là có lẽ là khóa đầu tiên trong năm mình phải không? Tức là khóa khai mạc. Bữa nay là chúng ta được bao nhiêu ngày rồi? 4 ngày hả? Tức là 4-5 ngày đây, cũng gần tới chót khóa, còn nửa khóa phải không? Khóa tu mình bữa nay là khóa thứ mấy? Mấy? 24 khóa phải không? Tức là chúng ta đã trải qua được 24 khóa tu rồi. Quý vị, nếu mà chúng ta đi siêu thị tích điểm cũng điểm khá khá rồi đó. Chúng ta đi vô siêu thị là mua đồ thì tích điểm, như là tích điểm khá khá. Còn mà đi máy bay thì nó cũng tích điểm, gọi là thẻ thành viên. Rồi các cái siêu thị ai mua được thì nó cho được cái thẻ là khách hàng thường xuyên á, thì người ta sẽ được ưu tiên. Vì vậy không biết mình ở đây có ai đi tu nhiều có được ưu tiên gì không biết, phải không? Ví dụ tích lũy điểm nhiều nên là người ta ưu tiên. Nếu người nào đi tu nhiều á là ưu tiên là cho ngồi trước, phải không? Người nào tu ít á là ngồi sau, phải không quý vị? Nói chung là ở trong chùa chúng ta thì có nhiều cái phương pháp khích lệ bằng cách là khen thưởng, khen tặng, thường hay cuối năm tổng kết rồi đó. Chứ chúng ta không có tích lũy điểm như ở ngoài mà bình bầu ABC. Cũng có số chùa bình bầu á, ABC là tu hành tốt hay không tốt. Và thường thì ta dựa trên cái số buổi mình tham dự, không có gì. Nhưng mà đố quý vị chứ cái người mà tham dự buổi nào cũng có hết á, là mình lấy cái đó để mình làm cái chuẩn mực để cho tu hành tốt, hay là mình lấy cái gì khác. Ví dụ như thường ở chùa người ta thấy 24 buổi á, thì giấy khen hạng xuất sắc. Còn mà 24 lần chứ. Còn 22, 23 lần thì giấy khen là hạng khá giỏi. Còn 19, 20 lần thì giấy khen hạng khá. Còn 14, 15 lần thì là hạng trung bình khá. Còn phân nửa 24 thì mình tham gia 12 tới 14 lần thì là hạng trung bình, phải không quý vị? Còn mà tham gia mà 11 lần thì yếu kém. Như vậy thì chúng ta lấy cái chuẩn mực số lần mà chúng ta tham dự vào trong cái Phật thất mà chúng ta đánh giá là người này xuất sắc hay là không xuất sắc, có nghĩa là theo cái trình tự của sự điểm danh. Nhưng cái thực chất của tu á quý vị, nó không phải như vậy. Thực chất của tu á là cái người này có giác ngộ chưa? À, người này có tích lũy được cái phước báo, cái công đức mình chưa? Chứ không phải là tích lũy cái ngày mình tu. Hai này khác nhau. Nên mình đừng có hiểu lầm cái này thì bắt đầu chúng ta sanh ra một cái chấp. Chấp là chúng ta chấp vào cái kinh. Ví dụ như người ta tụng nhiều biến kinh thì nó hay hơn người tụng ít biến. Mình ăn chay là trường thì giỏi hơn ăn chay kỳ. Rồi mình gõ mỏ bự thì nó là tu tốt hơn mỏ nhỏ, vân vân. Rồi người ta ngày ta niệm nhiều câu niệm Phật thì nó hay hơn người niệm ít câu. Và như vậy thì bắt đầu chúng ta chấp vào cái đó. Nói vậy cũng không có nghĩa là chúng ta không khuyến khích tu nhiều, không khuyến khích ăn chay, không phải vậy. Quý vị, nhưng cái kết quả nó không phải nằm chỗ đó. Kết quả nó phải nằm cái chỗ là tụng nhiều biến kinh. Kết quả nó không phải là chỗ tu nhiều ngày, không có gì. Mà cái kết quả là cái chỗ chúng ta có sáng được chưa? Chúng ta có tích lũy được cái phước báo của mình nhiều chưa? Chúng ta có đạo lực chưa? Có tâm lực, có trí lực chưa? Không có gì, có thắng được nghiệp lực, ma lực, tất cả cái mình có thắng được chưa? Như vậy thì cái đó mới là cái kết quả. Ta đem ra ngoài, ta coi thử coi người này có đủ đạo lực không? Đủ đạo hạnh không? Đủ trí lực không? Đủ tâm lực không? Đủ phước lực không? Có gì? Có thắng nổi là ma lực của phiền não không? Thắng nổi là nghiệp lực của nghiệp chướng lâu đời lâu kiếp không? Thì lúc đó mình biết là mình tu tới đâu. Ví dụ như tối ngày có gì? Tụng kinh dơi. Nhưng mà ta chọc tới cái phiền não nổi lên rầm rầm. Tất nhiên là nghiệp lực nó thắng, thắng đạo lực. Đạo lực mà đâu có đâu. Tu mà có đạo lực, nghĩa là cái người này người ta chấp vào cái tụng kinh tối ngày, chứ ta không chấp vào rèn cái tâm mình. Hai cái này nó khác nhau nha. Nên người ta là tính đâu là mình tụng tối ngày là mình sẽ ngon lành, chứ không nghĩ tới là chỗ sửa tâm mình mới là chỗ ngon lành. Do đó dụ như người ta chửi mình cái mình cố gắng mình nhẫn nhục để mình được cái đạo lực thì nó sẽ ngon lành hơn người tụng kinh tối ngày mà không nhẫn nhục. Nên cái gì? Cái người á mà đầy lòng thứ tha, thương yêu người ta, tha thứ muôn loài vạn vật, thì cái người này ngon hơn là người ăn chay trường không biết thương ai. Nha quý vị, nó ăn chay để chi? Để đi đến bất xác, đi bất chất quán thù. Nhưng mà ông ta ăn chay người ta thù quán lum la, chửi với người ta không hận với người ta, thù người ta, ăn chay thù quán, ăn chay không có xả với người ta gì chứ, không có lòng mà thương người mến vật chứ. Như vậy thì người ta ăn chay mà không có tâm chay đó. Như vậy thì người ta không có đạt kết quả trong cái đó. Nên đó, một cái người mà mình tu tốt hay không tốt mình kiểm tra lại mình. Ngày xưa thì mình trình lên kiến giải cho thầy của mình. Còn ngày nay người ta không có đó thì ta có thể đọc qua cái cuốn Kinh Lăng Già Tâm Ấn. Kinh đó người ta nhìn vào thấy được cái tâm tu tập mình nằm trong. Mình tu tới cỡ nào, đạt tới cái cỡ nào. Nhưng mà ở đó nó cũng còn có một số cái cao siêu lắm, ta không thể kiểm tra lại được, nghe quý vị. Như vậy thì trong cái cuộc sống này có nhiều cái bậc tiền nhân đi trước mà tu hạnh đậu đà, tu theo hạnh mà làm mô phạm cho chúng sanh, thì người ta noi gương cho những người đi trước đó, người ta tu chắc ăn nhất cả. Còn tất cả các cái mà người ta đi, cái ta làm, người ta tu vậy chứ, nó cũng còn nằm trong cái vô minh. Có nghĩa là mình làm mà mình không biết mình làm đúng, làm sai. Hoặc giả là mình công phu vậy mình không biết được kết quả nó như thế nào nữa. Đó là chúng ta đang sống bị nghiệp lực, nghiệp quả chi phối, chưa đủ trí tuệ để nhận định, nhận xét tất cả các vấn đề. Do đó chúng ta mượn một cái mô phạm, tức nghĩa là mượn cái gì đó ngoài trước rồi chúng ta đi theo. Giống như nhiên là bây giờ chúng ta tưởng tượng ra, chúng ta vẽ, ta là một họa sĩ, mình tưởng tượng ra một cái chủ đề đó mình vẽ. Mình tưởng tượng như mình vẽ người, chỉ vẽ chân dung người. Bắt đầu mình tưởng tượng người này mắt hai ba mí nè, chân mày cong cong nè, cái lỗ mũi dọc dừa nè, dừa nước rồi cái miệng cười chúm chím như là cái trái tim đó, có gì. Rồi cái càm trẻ làm sao đó, mình suy nghĩ ra, bắt đầu mình vẽ không có gì. Thì cái người mà suy nghĩ lên vẽ đó có gì, thì vẽ nó ngẫu hứng à, chứ nó không có là những cái gì mà nó trước, có nghĩa là người ta suy nghĩ ra nó vẽ. Thì cái suy nghĩ vẽ ra nó mường tượng lắm, nó không có một cái cụ thể, do đó mà nó không có cái một cái gì đó mà nó thật mà nó mang chất hư ảo, là mình tưởng tượng ra mà. Nhưng mà nếu có một cái người mẫu ngồi đó, mình giả lại cái gì thì này chắc chắn đấy, có nghĩa là cái người mẫu này đây là một cái chuẩn này. Còn chúng ta suy nghĩ là chưa chắc là chuẩn, trong đầu ta nghĩ ra chưa chắc là chuẩn. Do đó người ta vẽ nên cái mang tính chất mường tượng, mang chất siêu tưởng. Còn cái người mẫu mà ngồi phía trước á, mình có người mẫu sẵn rồi mình vẽ. Không cái gì thì lúc đó mình vẽ chắc chắn là nếu mình thấy nó sai mình bôi vẽ lại. Đâu sao đâu, tại vì nó đã có cái chuẩn trước rồi. Ở cái gì người mẫu thì người ta tuyệt vời đây. Do đó mình ngồi cái kiểu mẫu để mình vẽ theo. Không cái gì, như vậy thì mình tu cũng vậy đó. Có nghĩa là mình tu mình cấm cúi, mình tu mà mình không có coi theo cái người nào để mình học theo hết. Không cái gì thì lúc đó người ta tu có vẻ như là mông lung, giống hình cũng vẽ ra hình vậy, cũng đẹp cái gì. Nhưng mà nhầm khiến không thực. Còn ví dụ như có những cái đã thực rồi, có những tướng trạng rất là đẹp, mà tại sao chúng ta không theo cái tướng trạng đó chúng ta đi? Có cái gì chúng ta không theo cái tướng trạng đó chúng ta làm? Do đó mà chúng ta xa rời những cái thực tế. Nhầm khi mình không theo cái tướng trạng đó, cái là mình bị xa cái thực tế đi. Mình đi nhầm khi đi hồi nó chết vớt, đi lại cái hết quãng đường đời. Do đó mà chúng ta cần phải có bậc mô phạm ở ngoài trước để chúng ta noi theo đó mà chúng ta đi. Như vậy thì một cái vị nào ở trong thế gian này có thể là một bậc mô phạm cho chúng ta để chúng ta đi theo quý vị? Thì thường thì chúng ta nói đó là ông bậc thánh nhân. Bậc thánh nhân ví dụ như là các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát, các vị Duyên Giác, các vị Phật, vân vân, tất cả các cái vị đó. Nhưng mà theo ở trong kinh sách thì nói rằng và Phật là bậc giác giả, Phật là bậc toàn giác. Mà trong Phật Hậu Phổ Thông á thì dạy rằng định nghĩa Phật là gì? Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Có nghĩa là một người đã hoàn toàn giác ngộ gì? Và đem cái sự giác ngộ mình để đem đến cho bao nhiêu chúng sanh, gọi là giác tha. Giác tha là giác người khác á. Mình giác rồi muốn cho người khác giác, chứ không phải mình ở đây đâu. Mình giàu muốn mình làm giàu, không cho ai làm giàu đâu. Ai cặp bên lên làm giàu mình đánh xuống cho gục liền. Như Đức Phật phải vậy, Đức Phật đó là tự giác, là mình giác ngộ rồi. Đem cái giác ngộ mình khai tâm mở trí cho những người khác. Thì đó trong kinh Pháp Hoa đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Nghĩa là đem cái ngộ của mình đem đến cho người khác, gọi là giác tha đó. Giác hạnh viên mãn, tất nhiên là cái hành của mình đó quý vị, trên cái sở nguyện mà từ nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ mình hành theo cái sở nguyện đó, đi đến hoàn thành cái sở nguyện mình, gọi là viên mãn. Ví dụ như độ chúng sanh đến đâu đó, bây giờ độ sanh đến đâu đó được rồi thì nó viên mãn. Nên Đức Phật là hoàn toàn viên mãn hết. Nên mình tu theo ai thấy nó cũng không có tròn hết chứ. Có nghĩa là cũng còn ít, ví dụ còn ít chưa bằng Phật. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Sám Hối có cái đoạn là bất vì tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là chúng ta đừng có tìm cầu ai vậy nghe quý vị. Thanh là bất vì cầu nhân thiên phước báo. Nhân thiên phước báo là phước báo cõi người và cõi trời. Phước báo cõi người là chúng ta giữ gìn năm giới và làm lợi ích cho vô lượng mọi người, và phước báo cõi người. Phước báo cõi trời ta hành theo thập thiện nghiệp đạo. Thân khẩu ý, quý vị có ba phần mà chúng ta đem ra, chúng ta hành thiện trong ba phần đó. Nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng kiểm soát thân khẩu và ý của mình. Thân có ba nghiệp, chúng ta không sát sanh, nghĩa là ăn chay luôn, phóng sanh luôn. Không trộm cắp, mình bố thí cúng dường luôn. Không tà dâm, có nghĩa là không có ngoại tình đó, quý vị, mà mình không dung đắp cho người ta, cho nó tươi đẹp trong cuộc đời nữa. Rồi ý có ba nghiệp, không tham, không tham lam của người ta, quý vị, đồng thời không tham lam lấy của người ta, nhưng mà mình còn cho người ta luôn. Đó quý vị, có nghĩa là không tham, không sân, chẳng những mình không sân giận quý vị, mà mình còn ban cái vô ý cho người khác nữa, ban sự an vui cho người khác nữa. Không si mê, là mình không có không hiểu giáo pháp nhà Phật. Xin bê tức là không hiểu giáo pháp nhà Phật. Mình am hiểu giáo pháp nhà Phật còn đem lại cái giáo pháp đến cho chúng sanh luôn, làm tham sân si đó. Quý vị, còn khẩu có bốn cái nghiệp. Nói dối, chẳng những mình không nói dối mà còn đem lời tốt lành ái ngữ đem lại cho chúng sanh nữa. Nó thiêu dệt, chẳng những mình đó là không nói lên những lời thiêu dệt đó quý vị, mà mình còn dệt lên những gấm, những hoa cho người khác nữa. Rồi là không nói đâm thọc, chẳng những mình không đâm thọc người ta, mình còn bảo vệ cho người ta, lời nói mình hoàn toàn bảo vệ cho người khác, nói sao đó cho người khác được an toàn. À, quý vị, chứ không phải mình đem theo mách lẻo lên, thưa thầy người này bị ngày kia kia chọt lum lá, chứ mình nói lên những lời mà bảo vệ người đó, có nghĩa là mình chẳng những mình đâm thọc, không đâm thọc mà mình còn bảo vệ bằng lời nói của mình bảo vệ cho những người khác. À, quý vị, đó là bằng lời nói, lấy uy tín ra tôi bảo đảm lời nói ra. À, quý vị còn bảo vệ cho người khác và không có nói ác khẩu. À, cái gì, chẳng những không nói ác khẩu mà mình còn đang nói những lời ngọt ngào, đường mật như bông như hoa, rải lên mình người khác, rót vô tâm của người khác. Như vậy là phước báo nhân thiên đó, là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, tên phước báo của thanh văn. À, cái gì, như phước báo của thanh văn tức là cái vị mà ở trong cuộc sống này đã vượt qua năm hạ phần kiết sử, là phước báo thanh văn đó. Kiết sử là gì? Kiết sử là sự trói buộc của tâm. Ví dụ như cái tâm mình bị trói buộc vô đâu, giống hệt như trâu bị người ta dẫn đi vậy đó, tâm bị trói buộc vào, có gì cột vào trong cái nọc, rồi mình đi đâu cũng có như cái cọng dây nó cột mình đi qua lại. Ví dụ như đi xa xa cái nó kéo ngược lại, đi xa xa cái đó nó kéo được lại, thì chính cái đó nó có trói buộc mình đó. Mình coi cho trong cuộc sống này cái gì nó là kiết sử, có nghĩa là gì nó trói buộc mình. Ví dụ mình đi tu có nhớ nhà không? Ví dụ nhớ nhà, nhà nó trói buộc á. Mình đi tu mình còn lo cho con mình, cho thằng cháu mình không? Nếu còn nghĩ tới con cháu mà để lo thì nó bị trói buộc rồi, con cháu nó trói buộc mình đây. Tức nó quăng cọng dây vô hình mình không thấy, nó động nó lôi mình qua lại. Đi đâu đâu á, vì cái đó mình không đi được đó. Có người nói là con muốn đi tu á, nhưng mà nhà cửa lu bu á. Như vậy thì nhà cửa nó trói buộc đấy. À, bây giờ á, chúng ta làm ra một cái phân xưởng để chúng ta kinh doanh, kiếm ra tiền. Như vậy á, thì tiền nó trói buộc á. Có nghĩa là chúng ta tối ngày chúng ta nghĩ tiền, tiền nó trói buộc, ta ngược lại gọi là kiết sử. Như vậy thì có năm cái hạ phần kiết sử á quý vị. Cái thứ nhất á là cái tâm của chúng ta là có cái lòng tin hoàn toàn vào Phật pháp. Mà như vậy ta không tin ta là nghi, là kiết sử thứ nhất, là kiết sử nghi quý vị. Cái thứ hai nữa là thân kiến. Thân kiến là gì? Quý vị, thân kiến tức là chấp vào thân mình. Ai cũng chấp hết chứ. Cái thân kiến nó nặng nề lắm, ai đụng tới mình không được đâu, chết đi thì đi ra ngoài mộ dữ á, rồi đi ra cái vô hữu cốt ở đó đó, đó là thân kiến. Tất nhiên là mình thấy cái thân mình nó quan trọng lắm, thấy thân mình nó trường tồn, thấy thân mình nó là nó bất biến, thấy thân mình là ngon lành. À, có gì nên cái người mà nào mà cung phụng cho phân thân mình nhiều chừng nào thì người đó thân kiến lớn đó. Quý vị cố chấp giữ chặt lấy cái thân của mình, không muốn buông bỏ đâu. Do đó mọi người mà trang điểm ha, mặc đồ lên ha, đánh móng lên đó, là mấy người đó đầu chấp nhiều hơn người bình thường. Người bình thường ta hiểu được cái thân này á, là đất nước gió lửa hợp thành rồi, có còn có hoại thôi, mới thấy đó chứ mai nó chưa chắc còn đâu. Có gì ta bớt chấp vào thân của mình, là thân kiến đó. Thứ ba nữa là giới cấm thủ. Giới cấm thủ tất nhiên là những cái quy định hồi xưa tới nay quy định vậy đó, cái mình chặt cái quy định đó luôn à. À, quý vị mở ra không được, có nghĩa là mình kẹt vô giới cấp thủ luôn à. Ví dụ như hàng năm đám cúng cơm ông nội mình làm hai heo, năm nào cũng làm hai heo, làm hoài tới có năm bổ sung ba con, không bao giờ còn lại một con. Như gì cái đó là những cái gì đó mà nó quy định trước đây, tới giờ mình cứ làm theo à, mình không cần suy nghĩ chứ, không có gì quyết ký làm theo không dám bỏ luôn đó. Đó là gọi là giới cấm thủ đó. Những cái gì mà những hủ tục, những cái tục lệ mà nó không phù hợp với Phật pháp, người ta cũng không dám bỏ nữa, người ta làm luôn à. Mà làm luôn quý vị biết gieo nghiệp gieo tội rồi, đó là giới cấm thủ đó. À, cái thứ tư đó quý vị là tham và sân. Tham á tất nhiên là ngã sở, cái đó để phục vụ cho cái ngã sở. Chúng ta có hai phần của một chúng sanh. Chúng sanh là có cái ngã và ngã sở. À, không có gì, cái ngã sở là pháp trần xung quanh mình, đó là ngã sở. Ngã là ta, sở là của, dịch ra là của ta, nó từ cái lòng tham mà ra. Do đó tham mới gom góm về thành cái của ta. Mà tại sao người ta lại tham? Tại vì người ta có cái ngã. Tham để làm gì? Để nuôi ngã đó đó. Ngã là thân và tâm. Chúng ta có thân rồi thì có cái phải của cái thân này. Vợ, chồng, con cái, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, tài sản của thân để nuôi thân á. không có gì. Rồi á là các cái đồ giải trí làm để nuôi người tâm. Như vậy thì cái mà nuôi thân với nuôi tâm ta tồn tại được ở trong này ta gọi là ngã sở. Mà càng có ngã sở càng nhiều, muốn có càng nhiều thì nó xuất hiện ra cái tham. Nên cái ngã nó có từ vô thủy vô chung, nên tham nó cũng căn bản phiền não có từ vô thủy vô chung luôn. Đó, quý vị. Chứ không có ai sống mà không có gì cả. Chúng ta có đấy. Hỏi tu đi tu có gì không mới đi nha. Đó, quý vị. Rồi đó, làm gì có gì không mới làm. Được lợi gì không làm, lợi lộc gì không. Đó, quý vị, cái đó bắt đầu dính tới ngã sở. Lợi tức lợi cho bản thân mình. Đó, là cái của ta. À, người ta kẹt cái của ta dữ dội lắm, quý vị nói chứ. À, đi tu nhầm khi chuỗi của ta xin dứt phát không cho nghe, dứt phát à nó cũng kẹt đó quý. Sao chuỗi nó đẹp quá, kẹt quá nhưng sao chuỗi này xin cho rồi kẹt liền, sao quý vị bị ngã liền, bị ngã sở liền, sao quý vị thấy không? Nếu mà ai cũng bị chân á, nhưng mà người bị nhiều người ít. Người nhiều thì tới nhà cửa ruộng vườn đất đai ngần, bị ít thì cài gá rồi bông rồi nhẫn mấy cái nhỏ nhỏ lặt vặt bị ít. Nên mấy vị, còn người bị nhiều đầu là nó tới tiến tới lớn lên là con người, là vợ, là chồng, là ngã sở của mình. Nhà cửa đất đai ruộng vườn những cái tài sản lớn bị nhiều. Nên mấy vị, còn ta vẫn bị lúc chút thôi, áo quần này nọ lúc chút. Nên mấy vị dễ sở, cái bị nhỏ dễ sở bị lớn. Bị lớn quá cục nặng quá kinh nổi. Nhưng mà bị nhỏ nhỏ vậy bỏ cái à, bởi vì coi vậy sao chuỗi nó đâu có giá trị, bây giờ mình ham thích nó. Chứ một ngày nào đó cái mình nhầm phim lộng cho người ta luôn à, nó nhẹ nhàng hơn là mình có 100 công đất. Ví dụ như có 100 công đất là xin như có một ngày nào đó cho không? Chắc không, nó nhiều tiền quá, bởi vì nó lớn quá. Thế nên cái ngã sở càng lớn thì nó càng khó bỏ. Có gì, nên thôi bây giờ mình mới tu bắt đầu là người ta bỏ cái ngã sở này bớt đi. Dạ quý vị, bỏ bớt đi. Bớt có nghĩa là chúng ta từ lớn ta hạ nó xuống nhỏ đi. 100 công mình để là còn 10 công thôi. 1 tỷ bạc mình còn 100 triệu để gửi ngân hàng thôi. Ví dụ như vậy nè, để cho nó giảm cái mà ràng buộc giữa cái ngã với cái ngã sở. Dạ quý vị, cái này là không đi giảng sanh được đó. Này là không chứng đắc được đó. Là chính nó bị kiết sử rồi. Nghĩa là nó cột chặt mình lại, kiết sử tức là cột trói lại. Trói là dính lại. Dạ quý vị, như vậy là 50 hạ phần kiết sử. Vậy thì là chúng ta thấy được là nghi là một cái hạ phần kiết sử. Thân kiến với cấm thủ tham sân, năm hạ phần kiết sử này diệt đắc quả A-la-hán. Đó là phước của thanh văn đó. Người nào muốn phước của thanh văn có gì diệt năm hạ phần kiết sử nè. Nếu chúng ta diệt được một thì được 20%. Bây giờ chúng ta tin Phật tuyệt đối, còn nghi ngờ tin ta, tin Phật tu có gì diệt được 20% rồi đó. À, có gì chúng ta vượt qua giới cấm thủ luôn. Xưa quy định gì giờ sai với Phật pháp bỏ không làm nữa. À, có gì làm đúng Phật pháp rồi được thêm 20% nữa, 40%. Gì còn thân kiến tham và sân, ba này khó nuốt. Thân kiến tất nhiên là ta chấp vào thân của mình đó, ai động tới mình đó, còn là nó mắng tôi, nó chửi tôi khổ quá thầy ơi, chồng con làm cho con khổ, rồi con làm cho con khổ, rồi dâu con làm cho con khổ, có nghĩa là ta đang bị chấp vào thân kiến đó. Không có gì chấp vào cái thân của ta, người ta làm cho mình không à, chứ không thấy mình làm cho ai hết chứ á. Không có gì đổ thừa tùm lum la đổ thừa, người ta tác động vào cái thân của mình, do mình quý cái thân của mình quá. Không có gì do đó mà làm cái gì người ta, mình cũng thấy người ta xúc phạm tới mình chứ ha, phạm tới tôi làm mất mặt tôi, cái mặt nó còn nguyên không có mất. Không có gì mặt nó còn nguyên mất, nhưng cái tâm mà nhảy động động đó mới mất đó. Không có gì người Phật tử mà nhảy cả động động động lên nó mất mặt tôi, làm thế này làm kia quý vị, dậm dò dậm tay đó, đó mất thiệt rồi đó quý vị, thấy mất cái tướng Phật rồi. Không có gì, còn tướng ma đó mất mặt thiệt rồi đó, nói gì mặt Phật mất rồi. Mặt Bồ Tát mất rồi, mà chuyển thành mặt ma rồi, thấy không? Đỏ quét lên xanh chành, chân mày quét ngược, môi quét ngược, nói ra xả ra toàn gao găm không, đó đâu phải Phật đâu. Mất thiệt đó, không có gì chứ, ai nói mình cười, cái mặt mình đâu có mất, thấy không? Giờ đó mà nó thân kiến là chấp vào cái thân mình, ai động tới không được, chấp vào thân mình không dám buông bỏ nó. Không có gì, do đó mà bệnh cái sợ tái mặt tái mày. Không có gì, còn chết cái không dám bỏ luôn, trước khi chết khổ cực kỳ. Tại vì người ta đã bỏ thân này, thân này nó quý quá mà. Không có gì mà bỏ thân này nên người ta khổ lắm. Nên nếu người nào mà khai ngộ giác ngộ được tu hành thì nó nhẹ cái chỗ này, nhẹ thân kiến đi. Dạ quý vị, đi đến phước báo thanh văn nó dễ dàng hơn, nhẹ thân kiến đi. Tới người nào á quý vị mà ta bệnh ta chẳng sợ chết, chẳng sợ gì chứ. Dạ quý vị, thì cái người này người ta nhẹ đi thân kiến. Còn người sợ chết, sợ đau, là sợ xấu rồi đó. Dạ quý vị, có nhiều người sợ xấu, sợ bệnh rồi đó. Là đó đó là thân kiến nặng lắm đó. Đó của Phật tử mới hôm qua nè. Trời, mấy đứa con kêu năn nỉ đi khám bệnh dứt phát không. Chết thì chết má, dứt phát má không khám. Khám ta sợ bệnh lắm. Trời ơi, khám bệnh nó mới bệnh nè. Bệnh nó có sẵn rồi ta bộ khám mới sợ, mới ra bệnh sao? Phải không quý vị? Nên mình khám ra bệnh sớm, mình chỉ sớm nó hết sớm. Phải không quý vị? Như vậy mà ta không dám khám, để cho nó lúng xuống lầy rồi mà lúc đó khám thì sao mà chỉ được. Phải không quý vị? Ung thư giai đoạn 1 không chỉ đi cắt mổ xẻ cục dục bỏ được đấy. À, đợi tới giai đoạn 3 di căn cho vô máu rồi làm sao? Phải không quý vị? Do đó mà thân kiến nặng quá không dám, không vượt nổi cái đó. Ông dựng vượt nổi bản thân mình. Mới kể có người ta sống kiếp thôi chứ. Bệnh chị vậy à. Nên con cái năn nỉ gần chết luôn, phải lên nhờ thầy. Thầy thầy nói con tiếng, thầy cho má con mới đi khám chứ bây giờ thấy bà bệnh nặng dữ lắm. Mà ban đêm ho sụ sụ vậy mà không chịu đi khám. Có gì hôm qua thầy nói nữa, thôi cô đi khám bệnh. Thôi thầy cũng sợ lắm thầy ơi. Nào thầy cho con to thuốc uống đi cho hết bệnh, chứ con sợ lắm. Trời ơi, bệnh đi khám mà quý vị, con Phật thì không sợ chết gì chứ á. Thân mình là sợ chết hết chết không? Sợ chết nó cũng không có đâu, có sót chết đâu. Không bị sợ chi? Không? Sợ già nó có hết già không? À, cũng không hết già. Vậy sợ chi? Không? Sợ bệnh nó có hết bệnh không? Cũng vậy sợ chi? À, do đó mà ta không sợ chứ, con nhà Phật không sợ chứ, sợ mình làm sai thôi. Con nhà Phật là sợ mình làm sai, sợ làm bậy bị đỏ thôi. Có gì trong sợ gì chừng á. Bữa nay tôi mai chết cười, tới số chết chứ sao, không lại sống hoài. Có gì nếu sống hoài ông Bành Tổ còn này, ông sao ông gán, gán dữ lắm tới 800 năm cũng được. Sống 800 năm như Bành Tổ nay có còn chăng, yếu số như nhan hồi 32 rồi cũng mất. Giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông ô giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du. Thôi thì ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Giác ngộ vậy à, có gì giờ giác ngộ sợ chứ á. À, bình thường à, ai nói ai chê thị phi phi như bình thường, tâm bình thường thôi. Do cái gì như vậy thì tâm đó là tâm đạo đó. Vị tổ nói là tâm bình thường là đạo đó, bình thường là tâm vậy đó. Chứ tất cả hoàn cảnh tâm mình không có động loạn, tại mình hiểu mình mới không động loạn, chứ kêu không động loạn mình cũng động à. Bây giờ ví dụ như đừng có động loạn, ta chửi cho nín thinh đi. Đâu có gì, nhưng mà cuối cùng ta chửi cũng chửi lại hả? Tại vì người ta chưa có giác ngộ, ta chưa có hiểu. Dạ quý vị, kêu cũng không được đâu. Có nhiều người á, thấy đứa đó đâu có gì đâu mà nó cứ thương à thầy. À, nó cứ thương đấm thương đuối gì, còn kêu nó nghĩ đừng có thương nhỏ đó mà nó cũng thương. Trời ơi, cái đó không phải là chỗ kêu. Dạ quý vị, mà tự nhiên ta giác ngộ người ta hết thương à. Dạ quý vị, bây giờ á, mình phải giải thích người ta như thế nào đó. Dạ quý vị, mà người ta giác ngộ ra là tự người ta hết rồi. Chứ bây giờ bắt chối người ta lại, cái tâm cũng gửi gì đó à, nó ngủ cũng nằm mơ. Nào quý vị, do đó mà không phải là cái chỗ người ta bắt à, mà chính cái chỗ người ta hiểu ra. Nào quý vị, vì cái lý do nào mẹ không chịu là cô đó xấu, xấu xong rồi mình phân tích rồi nghe. Nào quý vị, ôi ơi, gặp người lớn không chào, không hỏi người gì, tham thấy sợ luôn, ăn ổ mì lụm hết không cho ai, em ở nhà không có một miếng. Nào quý vị, đầu mình đem những cái nào mà mình không hài lòng ra mà mình thuyết phục người đó, quý vị, thì người đó à, như vậy là con chỉ nhìn thấy cô ta đẹp không mà con quên đi là cô ta đẹp mà dữ. Nào quý vị, đẹp mà hỗn láo với cha mẹ, đẹp mà bất hiếu này nọ. Nào quý vị, đẹp mà làm biếng vân vân. Nào quý vị, tự nhiên cái hết thương, nấu hồi cái hết thương. Nào quý vị, nhìn bữa sau nhìn thấy đẹp, sao thấy đẹp sao thấy sợ quá, nay hết thương nổi vậy, mai mốt cưới về nó xé mình ra cả trăm mảnh là sao. Không có gì, nó làm biến không á, lúc đó mình nấu cơm cho chết, giặt đồ cho chết thôi nghỉ. Rồi thấy không, tự nhiên nó ngộ nghỉ à, chứ mình bắt nó đâu chịu nghỉ. Do đó cái này cũng vậy quý vị, là kêu người ta tu, người ta không tu đâu, nhưng mà cho người ta ngộ là người ta tu. Rồi như vậy có nhiều người á quý vị, ta về người ta thờ ông độ mạng rồi đó. Ôi, đi vô nhà chú cư sĩ đây, dẹp hết tu tà kiến, gì đừng chửi ta tùm lum la, kêu dẹp hết nó gì, đừng có làm vậy, nghe không cái gì, đừng làm vậy. Nhưng mà mình cho người ta coi giáo pháp, cho người ta hiểu thế nào là Phật pháp tăng, ta hiểu thế nào là tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng Phật giáo, người ta hiểu thì tự nhiên người ta dẹp nào người ta tự nó dẹp, không gì khỏi kêu, chừng đó kêu người ta làm ta cũng không làm nữa, nghe không cái gì, ta hiểu rồi. Có gì, có nhiều người ta đem ta đi đợi tới cúng sao mới tính gì đó chửi người ta tùm lum lá chứ, có gì đừng nói vậy. Nhưng mà phân tích, có gì nhân tích nghiệp quả ân quán trả dây trong đời, ông sao là ông nào, rồi cúng như thế nào, cúng ai vậy, được cái gì, phân tích trình lập luận của nhân quả, tất cả các cái người ta thấy ồ này chứ hệ thống dân gian thôi, đâu phải là cái gì đâu. Có gì thì lúc đó tự năm sau người ta nín thinh, người ta không cúng, tự người ta mình kêu người ta không chịu. Nhưng mà mình giải thích cho ta rõ, tự người ta bỏ, tự người ta chứ không cần mình nói tiếng nào chứ, không có gì mình thấy biết nhiều, tức là ta hiểu được nha. Cái đó thì tự người ta chọn lựa một con đường, thì Đức Phật cũng vậy, không có gì, Đức Phật cũng dạy chúng sanh, Đức Phật là người thầy dẫn đường thôi, chứ Phật không kêu mình làm này, không kêu mình làm kia, Đức Phật chưa bao giờ làm chuyện đó cả, không có gì, Đức Phật không có kêu cũng chẳng cấm nữa. Vậy thì không cấm gì, giới cấm là gì, không phải đâu nha, giới không phải là Đức Phật cấm đâu á, không có gì, giới đó là chúng sanh phạm, Đức Phật thấy vậy, chúng sanh Đức Phật kêu đừng có làm cái đó thì nó sẽ đi đến giác ngộ giải thoát. Nên 13 năm đầu đâu có giới đâu, tới năm thứ 13 mới có. Tất nhiên là 13 năm đầu ai cũng tu đắc quả là hán hết, thì có người đầu tiên phạm điều đó không đắc, nên Đức Phật cấm không được làm, từ đây sau là không làm, tại phạm điều đó sẽ không đắc A-la-hán nữa, nên giới đó giới thứ nhất. Đó có gì, rồi tới mấy bữa sau có người phạm điều đó mà không đắc được, Đức Phật cấm thêm cái điều thứ hai. Đó có gì, như vậy là 49 năm thì cái người nam á phạm 250 lần để mình không đắc quả A-la-hán, Đức Phật cấm 250 giới. Nhưng mà người nữ giỏi hơn chút, phạm 348 lần, trên 99 lần, trừ lại đi, nào có thấy không? Nữ là giỏi hơn, ta 49 năm phạm 250 lần, nên nữ phạm 348 lần, nên có nữ 348 giới, nên có cô Phật tử mà hổm không có gì. Ôi ơi, thầy á, thầy chê nữ không à, con nói đây con sợ tội chứ. Trong giáo pháp nhà Phật cũng vậy nữa, Đức Phật cũng ép nữ là chế giới, chế 348 giới người ta giữ gần chết, nam chế 250 giới giữ khỏe hơn. Là mô Phật phải vậy, tại mình phạm 348 lần Đức Phật không cho làm tiếp, chứ phải mà mình phạm 2 lần Đức Phật có 2 giới thôi, không cần tới 348. Nếu 49 năm mà người nữ á phạm có 2 lần để không đắc quả A-la-hán thì Đức Phật cũng chế cái 2 giới chứ không tới 348 đâu. Tại vì tự mình phạm chứ Đức Phật có chế đâu. Nói Đức Phật chế chứ thực ra mình phạm, Đức Phật mới dùng tư duy ngài mới nhìn thấy được điều phạm đó nó ngăn không thành thánh đạo được. Đó có gì, vì thương người nữ nên Đức Phật cấm là đừng làm đó nữa, để cho được làm gì, được thành thánh. Đó có gì, phạm đó không được thành thánh. Do đó Đức Phật kêu đừng làm đó nữa. Nên Đức Phật kêu á thì nó nhẹ nhàng, đến Phật chế thành giới luôn. Có nghĩa là một vị giáo chủ văn bản đàng hoàng, tỳ kheo ni không được làm gì, tỳ kheo tăng không được làm gì, thì chế thành giới, nhưng mà dựa vào cái của mình phạm đấy. Đó có gì, chứ không phải Đức Phật ngồi nghĩ ra à ông này cho ông không giữ cái này nè, con không giữ cái này, không phải, không có đâu. Đó có gì, Đức Phật trải nghiệm thực tế rồi lấy cái đó ra để làm giới. Nếu mà Đức Phật là trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật có nghề thể ngồi một chỗ, Đức Phật chế ra hàng ngàn giới một lúc một luôn, nhưng Đức Phật không làm vậy, làm vậy chúng sanh đâu có phục. Quý vị, đã tự nhiên Đức Phật ngồi chế ra vậy làm khổ cho người ta, không bó tay bó chân người ta tùm lum là không được làm này, không được làm kia, ta không phục. Tuy bên ngoài người ta phục nhưng lòng ta không phục. Nên Đức Phật là các con phạm đi, rồi tự nhiên giữ cái đó à. Quý vị, như vậy thì các ông phạm chứ đâu phải là Đức Phật chế, nhưng mà là Đức Phật chế, là tại vì Đức Phật làm giáo chủ nên Phật cấm điều đó, là tại vì người ta đã phạm vào điều đó rồi nên Đức Phật mới cấm, chứ không phải tự nhiên mình đặt ra. Tự nhiên mình đặt ra thì có nhiều người không phục lắm đấy, đó quý vị, nói là mình tự làm ra cho người ta khổ. Nhưng thực ra cái đó chính là cái tập tánh của chúng sanh mà mình làm được, nên vượt qua năm cái hạ phần kiết sử đó, quý vị, người ta đắc quả A-la-hán. Có nghĩa là nghi ngờ chúng ta không còn nghi nữa, có đầy đủ sức tin. Chúng ta vượt qua thân kiến, thấy thân mình là bọt nước chiều thu, nó không phải là thật gì hết, không có gì. Rồi giới cấm thủ, những điều quy định xưa nay thấy sai, chúng ta sẵn sàng bỏ, mạnh dạn bỏ. Rồi á là tham sân, hai cái này thì nó hơi nặng rồi nghe. Tức là tham nó có từ vô thỉ rồi, tức là mình có cái thân là có cái ngã sở thì bắt buộc cũng có tham thôi. Bởi vì mình có cái ta thì ai đụng vô mình cái là mình nghịch ý, nghịch lòng, mình có cái ý á. Hồi nãy mình có cái thân là có cái ngã sở, bây giờ mình có cái tâm là có cái bất đồng. Tâm ý mình vậy đó, người ta làm nghịch lại người ta không chịu rồi. Tâm tức là ý mình đó, vì người ta làm nghịch lại không chịu nổi sân sao. Quý vị, má làm đây nè mà con không chịu phải không, nổi sân. Quý vị, có cô Phật tử là nói thầy con thấy con gái con bực bội nó dữ lắm, thầy thấy nó không biết con quan gia trái chủ, thấy nó con ứa gan nổi máu mà. Quý vị, rồi bữa đó dẫn con lên chùa, quý thầy hỏi sao con cãi lời má vậy, con có cãi gì đâu thầy, con bị con có chỉ có là đi đi thi mà cái bước nhảy xin gì đó. Quý vị, đi thi lên sân khấu á, thi hip hop rồi thi nhảy lưng tưng cà giật trên sân khấu á, còn dứt phá không chịu, dứt không cho gái đi thi là mấy cái nhảy cà tưng cà giật giật kiểu này là dứt phá không chịu. Quý vị bắt đầu nói nó trốn đi thi tại nó mê cái môn đó. Quý vị, nó có khiếu nhảy môn đó, thi đạt giải luôn mà. Vì mà có nhiêu đó mà gặp gái là ứa gan. Gặp nó là ứa gan. Con gái người ta phải mặc áo dài, phải thì, phải mị, nói năng lễ phép trang nghiêm, gái gì đâu mà mặc gì nó hở tùm lum la mà trên tivi mà nó giật cà tức ở trên đó. Nói con tôi không chịu rồi. Có gì mất mặt hết trơn. Tại cái ý mình thôi chứ ý nó vậy là ngon đó. Quý vị biết là nó lên tivi cả nước người ta xem, nó nhảy từng cái bước nhảy trên trời, người ta trầm trồ, người ta khen ngợi, người ta chấm điểm, nó gửi tin rồi qua, người ta bình bầu á quý vị, tức là có nhiều người ái mộ. Quý vị, chỉ có người duy nhất không ái mộ thôi là má của mình. Quý vị quốc tới luôn á. Như vậy thì ông ta mới thấy là nó khổ nhau, khổ chịch ý, chịch ý là nổi sân vậy thôi à. Ý mình vậy đó, vuốt theo là không có nổi sân. Nên ông vua á quý vị, thường thường là ông xài thái giám. Tại thái giám sao? Thái giám vuốt giỏi. Đi theo đầu vuốt tới luôn, vua nói câu nào mà bệ hạ anh minh vuốt tới luôn à. Đâu có nghịch ý nghịch lòng đâu, phải không? Do đó mà hài lòng thì thái giám đã lên chức đấy. Quý vị, còn cái ông nào mà chung quân phải không, đi vô chung ngôn mà nghịch nhĩ á, nói chẹo ông vua một câu một lòng đó đừng có hồng mà lên chức nghe. Quý vị điểm danh rồi đó, đi lên trước chiều chính mà nói ông vua nói ra một câu mà bẻ lên câu là chết, mày là dính nè, bao giờ lên được hết trơn á. Quý vị thấy không, còn nào mà khôm khôm mà lòn lên là lên luôn. Con người ta vậy đó, có nghĩa là nghịch ý mình là nói sân à, còn thuận ý mình là người tốt. Quý vị, nên ai mà thuận ý mình là những người đó là những người tốt. Trời, nhỏ đó tốt dễ sợ luôn, nói không bao giờ nó cãi chứ. Quý vị thấy không, nó nghe lời chứ mà mình toàn nói bậy không. Quý vị, nó ngặt chỗ đó. Quý vị nói bậy mà ta nghe cũng là người tốt nữa. Quý vị khen nó tốt dễ sợ, nói nó không cãi chứ, nói gì nó nghe chứ, ngoan ngoãn dễ sợ. Quý vị ngoan đó. Quý vị nói chất quớt mà người ta cũng gật đầu vuốt đuôi theo. Mình cũng khen người ta tốt, mình tốt gì mình đã nói ra tầm bậy, gật theo kiểu tầm bậy luôn, tốt không? Quý vị nhịn ngoại vô đâu có tốt đâu, đó là cái như là vua theo cái sai cái trái. Quý vị sai trái thì mình tùy nghi là mình cũng phải giải thích được như thế nào, chứ không phải mình vua theo cái đó được. Như vậy thì cái đó là phước của thanh văn đó, còn phước của duyên giác đó quý vị, là trong cái 12 nhân duyên mà Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Thuyết 21 ngày đêm ở dưới cội Bồ đề, sau khi ngài đắc đạo, ngài thuyết 21 ngày đêm dưới cội Bồ đề. Đây bài kinh gọi là kinh Hoa Nghiêm, bây giờ ghi lại thành 4 cái tập. Trong đó nói nhiều cái phần mà nói là giáo lý duyên khởi, trong đó là lớn nhất, nhiều nhất là giáo lý duyên khởi. Bồ Tát đạo, thiện tài đồng tử đi cầu đạo Bồ Tát và cứu độ chúng sanh. Và hôm đó có giáo lý duyên khởi là cấu tạo của con người và vũ trụ, nhân sinh quan và vũ trụ quan. Quý vị, không ai sanh ra cả, không có ông thần nào sanh ra cả, Đức Phật đã khẳng định điều đó. Quý vị, mà do cái này nó đủ duyên để sanh ra cái kia sanh ra cái nọ theo dòng tuần hoàn. Kỳ nhông ông kỳ đà cha các ké mẹ kỳ nhông, dòng. Này nó là nhân duyên của kia sanh ra, và tất cả này sanh ra là nhân duyên để cho việc đi thì khác lại sanh ra. Đó quý vị gọi là trùng của nhân duyên sanh khởi. Mà Đức Phật ngài thống kê lại được là có 12 cái nhân duyên trong một cái dây xích xe có 12 cái mắt. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc thành lục nhọc, nhọc thành xúc, À, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh là lão, tử u bi khổ não. Như vậy thì có 12 cái này nó sanh ra thằng kia, kia sanh ra nọ, tức là này duyên để sanh ra kia, chứ thằng này không phải là mẹ của thằng kia. Nó tạo cái duyên để sanh ra thằng khác. Ví dụ mình á thì chúng ta sanh ra hành. Hành là gì? Hành là tích những chập tư tưởng liên tục với nhau quý vị, và nó mắng xích với nhau mà nó không có rời bỏ, đi ra lời nói, đi ra hành động phía bên ngoài, gọi là hành đó. Thức là sự phân biệt, nó có gì vô mình sanh hành, hành sanh thức. Thức là sự phân biệt, coi này đúng sai, này cao thấp nhỏ to như thế nào đó. Thức sanh danh sắc. Danh sắc là gì? Là thân và tâm con người đó. Danh đó là tâm, sắc đó là thân, sanh danh sắc. Danh sắc đó thì thanh sanh ra lục nhập. Lục nhập là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, để nhập tất cả cái ngoài vào. Không có lấy sao vô thân mình được. Có lục nhập về là sanh ra xúc. Xúc là tiếp xúc. Có lục nhập là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý rồi mới có tiếp xúc. Tiếp xúc rồi sanh ra thọ. Tiếp xúc mới sanh ra thọ. Không có tiếp xúc không có thọ. Thọ là nhận lãnh. Mà chúng ta phải tiếp xúc với cái hoàn cảnh chúng ta mới nhận lãnh cho nó. Ví dụ người ta cho tiếp xúc này vô đây nó mới lãnh vô. Giống vậy đó thì người ta chửi một câu. Tức là tiếp xúc với người, người chửi một câu mới đưa vô tâm được. Chứ không có tiếp xúc không có lấy gì để đưa vô tâm được. À, gọi là thọ. Vậy thì xúc sanh duyên thọ. À, thọ sanh ra gì? Ái. À, có gì? Thọ nhận lãnh vô rồi mới khoái nó. À, có gì? Chứ nào giờ chưa ngậm viên kẹo đâu, khoái viên kẹo nhìn không khoái đâu mà ngậm vô rồi thấy nó ngọt ngào mới sanh ra tâm ái. À, có gì? Ái rồi muốn có đó, muốn giữ lại, không muốn mất cái này đâu, quyết định giữ lại, gọi là thủ. Giữ lại rồi, à, có gì? Thôi sao muốn có nữa. Như vậy thì bữa nay mình ăn quán này rồi, ngày mai thấy nó ngon, ăn nữa rồi có đó, muốn có nữa vậy đó. Đâu cái gì? À, gọi là hữu á. À, hữu á thì sanh ra sanh, có thì nó phải sanh thôi, là năng lực để sanh ra. Đâu cái gì? Mà có sanh rồi thì có lão có tử. Mà có lão có tử thì có u bi khổ não. Quý vị thấy cái người mà lão tử là u bi khổ não, chồng lên chất lên đời con người có 8 cái khổ. Đâu quý vị, hành khổ, hoại khổ và khổ khổ, trên 8 cái khổ sanh lão bệnh tử, ái biệt ly quán tán hội cầu bất đắc và ngũ ấm xí. Đâu cái gì? Nó có một cái chu trình qua hết như vậy thì người thấy được điều đó rồi thì cái chu trình mà nó sanh ra là ta gọi là lưu trình, chu trình lưu chuyển. À, quý vị, chiều lưu chuyển của 12 nhân duyên. Bây giờ cái người tu người ta đi ngược lại. Cái bánh xe giờ người ta đạp tới, giờ người ta đạp lưu vào lại, gọi là chiều hoàng diệt, vô minh diệt, hành diệt, hành diệt thức diệt. À, thức diệt quý vị là danh sắc diệt, danh sắc diệt thì là lục nhập diệt, nga lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thọ diệt, thọ diệt ái diệt, ái diệt thủ diệt, thủ diệt hữu diệt, quý vị sanh diệt, lão tử diệt, u bi khổ não diệt. Nên như vậy thì người ta chọn một cái mắt cắt ngang cho đó, chứ không phải diệt lần 12 cái, ta chọn mắt một lần. Bây giờ ví dụ như trong đó có cái mắt ái, bây giờ người ta ly da cắt ái xuất da đó, nào quý vị, vậy ta diệt 12 nhân duyên, diệt cái ái một lần, mới cắt cái dây xích rồi đâu còn dây xích nữa, đâu còn gì để bám nữa đâu, này duyên kia mà mình cắt cái rồi nó không còn nữa, vậy thì có người ta là ly da cắt ái, ta cắt ái, nào quý vị, như vậy thì cái người này có khả năng cắt ái, thì ta cắt ái, cái người không có khả năng cắt ái, ta muốn cắt cái khác, ta cắt cái khác. Là cắt cái hủ, cắt cái thọ. Bây giờ người ta cắt thọ, người ta cho gì cũng không nhận vô, chứ không cắt thọ, không nhận, chửi không nhận, khen không nhận, chê không nhận, cắt thọ, không còn cảm thọ nữa. Nó có gì? Chê như không, chửi như không, cắt thọ. Vậy thì người ta thấy cái duyên mình cắt được cái gì thì mình bám ở đó, mà mình tu mình cắt cái đó rồi. Đâu có gì thì nó sẽ cắt hết tất cả khác còn lại. Tại cộng dây xích đó cắt một cái thì nó cắt hết tất cả dây khác còn lại. Đâu có gì? Bây giờ mình cắt thủ, thủ là giữ lấy, chấp thủ. Bây giờ mình học Bát Nhã rồi, mình buông ra, mình không thủ nữa. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết cửu ách. Tất cả các cái đều trở dị hư không hết, giữ làm chi? À, quý vị thấy không? Nếu mình không giữ nó nữa, không giữ chặt nó nữa, không chấp thủ buông nó ra. À, quý vị, như vậy là chúng ta không thủ, thì cái 12 nhân duyên nó cũng diệt. Vì trong 12 nhân duyên đó, chúng ta chọn cái mà ta cắt thôi, có nghĩa là tu tập theo cái đó, hành để cắt đứt cái đó. À, như vậy Thái tử Siddhartha ngày ly gia cắt ái, vậy là ngày ly gia bỏ gia đình thì cắt ái luôn, nha quý vị, ngày cắt đứt cái đó luôn và ngày tiến lên quả vị Phật luôn. Có nghĩa là cái đó là duyên giác, phước của duyên giác. Rồi giờ phước của Bồ Tát, cái gì? Phước của Bồ Tát á là đi trên cái lục độ ba la mật. Ba la mật tức là đáo vĩ ngạn, bờ bên kia. Nếu ta hành theo cái đó thì chúng ta sẽ được qua bờ bên kia, có nghĩa là bờ giải thoát. Chúng ta không giải thoát bởi vì bị kiết sử và kiền cái. Kiết sử là lâu chéo, chối buộc, kiền cái là che tâm. Như vậy thì qua bờ bên kia không còn gì che tâm, là sáng suốt, là thông minh, là trí tuệ, là minh, gọi là tam minh. Không còn bị cái gì mà nó lôi kéo ràng buộc người ta hết, là hết trói buộc, là xả ra, không còn trói buộc nữa. Như vậy thì Bồ Tát có 6 cái nhánh, gọi là lục độ ba la mật. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì đó là phước của Bồ Tát, phước của bố thí, bố thí độ, để diệt đi lòng tham của mình và tăng trưởng lòng từ bi. Trì giới để sanh định, định sanh tuệ, phát huy được trí tuệ. Vậy là phước trí hai cái đầu nha. Hai cái phần đầu của Bồ Tát là phước trí đứng đầu liền của Bồ Tát. Bố thí trì giới. Giới sanh định, định sanh tuệ là tam vô lậu học, là được trí phải không? Rồi á là bố thí là làm phước. Có gì? Thì có phước. Như vậy thì giới đầu của Bồ Tát là phước và trí đi đằng đầu liền. Nếu hành Bồ Tát đạo mà đi qua bờ giác ngạn là người giải thoát sanh tử luân hồi, hai cái này đi đầu tiên, phước trí đầu tiên. Nếu không tu phước trí đầu tiên, người ta không thành tựu đạo Bồ Tát, không thành tựu được là Phật quả sau này. Nên phước trí đầu tiên, phước đi đưa trước, cho tặng trước rồi về nhà tu. Nào có gì? Có nghĩa là ngồi thiền, tham thiền, nhập định. Đó là bố thí trì giới. Nào có gì? Giới là gì? Là ngăn cản đường thánh đạo. Trì tất cả cái gì không ngăn cản đường thánh đạo, người ta trì vào đó thì sẽ được trí tuệ. Vậy thì cái đó gọi là trì giới. Thứ ba có gì? Tinh tấn. Trì mày, trì ơi, trì ta tàng, trì tan tên có gì? Nên có câu thơ gì để trên cái hình của chuồng Pháp vậy đó. Ai ơi có sống tới già, ai ơi có sống tới già sao đó. Có gì? Thì tu, hãy tu tà tà mà thôi vậy đó. Nó có gì? Nếu tin mình sống tới già thì hãy tu tà tà mà thôi, đại loại vậy. Không có gì. Như vậy tu tà tà là không có tinh tấn, là lười biếng, là chảnh mãn. Mà trong nhà Phật thì gọi cái từ nó không phải là biếng nhác mà là giải đãi. Từ giải đãi đó là từ không có tinh tấn. Không có gì. Còn cái người tinh tấn, quý vị biết là trong 37 phẩm chánh đạo Đức Phật nhắc tới 11 lần về tinh tấn. Nên tinh tấn là then, là chốt. Tinh tấn là tinh chuyên và tấn tới không lùi. Vì tiến tới luôn à. Ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, 12 ngày. Chứ không phải tháng này ăn 10 ngày, tháng sau còn 2 ngày. Rồi cái này không phải tấn đâu, cái này không có tinh tấn. Bởi vậy mà cái này là tinh lùi. Nhưng mà tinh tấn. Như vậy tinh tấn nghĩa là gì? Nỗ lực tiến tới mà tinh chuyên nha. Chứ không phải nỗ lực tiến tới mà không có tinh chuyên, có nghĩa là không có chọn lựa, không có tinh xảo trong một môn nào đó, là không phải nha. Tinh chuyên tức là chọn lựa vào một môn nào đó mà tấn tới liên tục, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, kéo tới là leo lên hoài. Yết đế tinh tấn. Nào có gì? Nỗ lực càng ngày càng nỗ lực chứ không có lui, không có sụt chân. Cái đó là chi thứ ba đó, là tinh tấn. Thứ tư là nhẫn nhục. Đâu có gì? Tinh tấn rồi phải có sự nhẫn nhục cháu. Nhẫn nhục là gì? Là sự chịu đựng đối với hoàn cảnh, chịu đựng của tâm mình. Đi nửa đường quay lại không có nhẫn nhục. Đâu có gì? Người ta chửi nổi sân lên không có nhẫn nhục. Đâu có nhẫn nhục có nghĩa là tâm của mình chịu đựng đằng đầu, đằng giữa và đằng chót luôn. Đâu có gì nó gọi là nhẫn nhục. Đi hết 24 phá phải không? Phá 25 nghỉ không có nhẫn nhục. 25 đi nữa, 26 đi nữa, 27 đi nữa, đi chừng nào vô lò thiêu thôi. Đâu có gì? Đó nhẫn nhục đấy. Quý vị, đó là nhẫn nhục. Sự nhẫn nhục đó. Sự nhẫn nhục là sự chịu đựng của tâm, chịu đựng của hoàn cảnh, dầu cái gì xảy ra nữa. Quý vị vẫn tu nhẫn nhục. Nó không phải tinh tấn mà là nhẫn nhục đấy. Nhẫn nhục sự chịu đựng của tâm mình. Nói cỡ nào nói bám trụ là bám trụ. Quý vị, nhầm khi mấy người mới vô chùa người ta nói cái nản về. Dạng sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. nói nghe hay lắm. Giảng sử cỡ đầu nan rồi, ngon lành lắm gì. Vô gặp bị vướng này bị vướng kia nản liền mấy vị. Mà người nản không có thành công. Mấy vị ai nói cứ là nhẫn nhục à, đi cho suốt đoạn đường. Nên trong kinh đó, nhẫn đến độ gì đó thì được thành tựu đạo quả gì đó. Ông kinh nó Đức Phật Thọ Ký đó, ông gì đó là à, cúng dường cho Đức Phật ở vị trí nào đó, nhẫn đến mức độ nào đó để được thành Phật ở quốc độ nào đó. Đâu coi Phẩm Thọ Ký Đức Phật dùng chữ nhẫn nha. À, cái gì? Nhẫn đến đâu đó tức là sự chịu đựng thời gian, hoàn cảnh và không gian. Có nhiều người tu lâu quá ngán à, không có nhẫn nhục rồi. Vậy quý vị thấy Quan Thâm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát không? Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài nói là nếu chúng sanh nào còn tội lỗi thì ngài quyết không làm Phật. Ngài nhẫn tới cỡ nào quý vị? Chúng sanh tội hoài, tội đầy, càng ngày càng tội thêm không? Đâu nhà tù mở ra lớn lớn không? Địa ngục mở thêm không? Biết nào mà ngài thành Phật đó quý vị. Nhưng mà ngài nhẫn tới cỡ đó, nhẫn thời gian kéo dài dài. À, Đức Quan Tâm Bồ Tát á, nguyện là chúng sanh cấp trong pháp giới còn đau khổ thì ngài quyết không làm Phật quý vị. Càng ngày càng khổ, bệnh mỗi lần bệnh thôi quý vị, giường nằm người, bây giờ giường nằm ba người đó quý vị. Thì làm sao mà hết khổ nổi. Mỗi lần á quý vị, có một đứa con quậy, bây giờ tới thằng cháu nó quậy nữa đó quý vị. Sanh ra thêm không à. À, mỗi lần có một bệnh giờ sanh hai ba bệnh, mỗi lần có tiểu đường không bao giờ lên máu gì, viêm khớp nữa rồi đau tim nữa chứ nguy thím không ha. Như vậy biết nào hết khổ vậy, chắc không làm Phật nổi. Quý vị như vậy nó nhẫn, đó là sức nhẫn của các vị Bồ Tát ghi gớm luôn. Quý vị thời gian giữ nhẫn nó cao siêu gì đó, chứ không phải là nhẫn là ta chửi nhịn cái thôi đâu. Nhịn là thôi là một khía cạnh nhỏ của cái nhẫn thôi, chứ nhẫn là sự chịu đựng của tâm trên suốt quá trình từ đầu ngay giữa và chót chịu đựng luôn. Quý vị à, là cái phước báo của cái Bồ Tát là chỉ nhẫn nhục. À, có gì? Rồi bây giờ nhẫn nhục xong có gì? Tĩnh lặng tâm mình thiền định. À, vì phước báo cực kỳ của sự thiền định. Thiền định lên tới cõi trời, thiền định vượt cõi trời, cõi Tây Phương, thiền định đi vào cảnh giới của Niết Bàn. À, vì tại vì tâm thiền định là tâm Phật. Nói tâm thiền định là tâm Phật. Mình nỗ lực thiền định. Nên ta tu cỡ nào nỗ lực thiền định, mấy người ta thức gia xưa có gì? Vừa dùng cơm xong ta ngồi thiền, đi kinh hành chút xíu chứ hành thiền. À, quý vị hành thiền là mình đi á, đi mà giữ tâm lẳng lặng là hành thiền. Nghe quý vị, để chi? Để người ta là tu tập trong cái lúc mà nó xuống cơm. Còn mình đây là đi kinh hành. Đó, đi kinh hành thì có nhịp, có nhàn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nó có nhịp, có nhàn thôi, nhạc. À, vì còn đi thiền hành có đâu, chậm từng bước một. Nghe quý vị, ta buộc tâm hồn chung hướng đi. Để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Đi tà tà, tà tà, tà, giữ tâm thanh tịnh, giữ tâm thanh tịnh, đi không còn tới. À, quý vị, nên các vị đi khắc thực mà xưa, mình đi nhìn cái mình tu liền. Còn mình đi cái dách sảnh, giật. Thấy cái tâm mình không có thiền nổi rồi. Ta đi nhẹ nhàng thanh thản từng bước một, còn mình đâu lưng tưng không chịu nổi. Quý vị, như vậy thì đâu có thanh tịnh thân tâm được. Nó thiền định mà, thiền định đi đứng nằm ngồi ta giữ tâm thiền định vắng lặng, nói tịch lặng tịch nó bình tĩnh trang nghiêm. Từ từ cháu nó cũng nhừ, đừng gấp. Từ từ không có gì. Thiền định tâm lẳng lặng, thiền định trí tuệ mênh mông liền, giống hệt như nước á, mà không có sóng, không có gió, nó lẳng như cái mặt nước chiều thu, gương sôi luôn quý vị. Nhìn xuống thấy đáy dần trăng sôi đáy giếng luôn á, có nghĩa là tâm của mình nó thấy thẳng luôn, thấy tâm mình luôn. Ta thiền định nó thấy tâm luôn đó, vì gọi là kiến tánh á. Quy Phật phát Bồ Đề là tâm giác ngộ. Phật là giác giả, phải không? Tào dịch là giác giả. À, Phật nghĩa là giác giả. Giác giả là người giác ngộ. Chữ giả nghĩa là người, là nhân vật. Đâu có gì? Giác giả là người giác ngộ. Giác ngộ là gì? Là nhìn được thực tướng của vạn pháp, biết được sự thật của cuộc đời này. Đâu có gì? Đó là chân thường. Rồi không có giác, gọi là vô thường. Giác là chân thường. Sự thật cuộc đời này, chân là chân lý. Không có thường là thường còn. Bất sanh bất diệt là bậc giác ngộ. Đâu có gì? Còn mình vô thường, có sanh có diệt. Đâu có gì? Có ưu bi, có khổ não. Nên đó là giác ngộ. Nên hướng tới bậc giác ngộ phát là Bồ Đề tâm, phát tâm giác ngộ quy tối thượng thừa là quy y Phật, quy viên mãn. Có gì? Phát Bồ Đề tâm. Thì người này Đức Phật dạy là hướng tâm về đó mà phát. Nhưng mà nếu phát như vậy mình tu tập thì mình sẽ qua các cái quả vị kia. À, quý vị, qua các quả vị là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Mình không cầu mà vẫn qua. À, quý vị. Giống hệt như mình đi tới Hà Nội, quý vị, mình không cầu đi qua miền Trung. Tôi không cầu tới miền Trung, nhưng qua Hà Nội phải qua miền Trung. Qua không, mình không cầu tới mà có tới không? Tới sao không tới? Đó, quý vị không cầu cũng tới à. Tại đi qua đó phải qua đó thôi. Như vậy thì chúng ta đắc quả Phật phải qua các cái con đường đó, chứ chúng ta không cầu con đường đó nhưng vẫn qua con đường đó. Nếu ta cầu con đường đó thì chúng ta dừng lại đó, gọi là dừng lại quá thành. Ý này Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, nó nghĩa là dừng lại là hóa thành. Ta dừng lại đó, ta an ổn trong đó, vì không có bước tiếp nữa thì không đạt tới quả Phật cao cuối cùng về phần của Đại Thừa. À, quý vị. Do đó mà Đức Phật dạy chúng ta là cầu làm Phật, rồi chúng ta tu thì sẽ qua tất cả con đường kia, chứ không phải chúng ta tu cái thành Phật mà không qua con đường kia. À, quý vị, chúng ta không cầu con đường kia nhưng phải đi qua thôi. Tất cả đường đó là con đường chứng ngộ từ từ về mặt của tâm. À, quý vị. Như vậy thì chúng ta trao đổi vào chiều hôm nay là cái mô và phạm để chúng ta đi tới đó, quý vị. Thì Đức Phật dạy đó là Phật chứ không phải là thanh văn viên giác Bồ Tát. Ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là tu theo hành Phật hay gì đó. Nói hồi muốn hết luôn rồi đó. Nào quý vị, như vậy thì các hạnh khác ta biết, mà ta phải đi qua các hạnh khác chứ không phải bỏ các hạnh khác được. Tại vì đi trên cái quãng đường tới đó phải qua các cái đó nhưng không tìm cầu cái đó. Nào quý vị, cái này là hiểu ý là được. Chứ không có nghĩa là chúng ta mà tu qua hạnh Phật ta bỏ qua Bồ Tát luôn, không tu đạo Bồ Tát là không phải nha. Tu qua hành Phật phải đi qua Bồ Tát đạo. À, quý vị, nhưng mà không tìm cầu cái Bồ Tát đạo đó. À, nó chẳng qua là cái quá thành để chúng ta ở lại đó một đêm ngủ, một quán trọ để dừng chân để ta đi tiếp. Cho thấy thấy suốt quá trình của tâm để đến quả vị Phật chánh đẳng chánh giác vậy. Thì mình phải qua từng cái từng mực là chúng ta đi tới. Vì vậy hành Phật, ngài hành Phật có quý vị. Chứ hết á, Đức Phật ngài đã bỏ gì? Bỏ ngai vàng. Nó bỏ vợ đẹp, bỏ con ngoan, bỏ tất cả những cái sở ngã trong cuộc đời. À đây, nghe không có gì. Nên ngài bỏ tất cả, buông tất cả và xả tất cả. Cái điều đầu tiên là ba điều. Nghe không có gì mà ông ta là theo hạnh của Phật. Bỏ, buông, xả ba cái điều này là Đức Phật bỏ tất cả đâu có gì, đâu phải gì không? Có cái gì Đức Phật giữ lại không? Ra đi rồi, khỏi hoàng cung rồi, phải không? Quy lại ưng hoàng tộc thì biển đông có hóa sinh. Nghĩa sanh thành thì dí tở bằng nó. Nhưng trận giặc tình đang khuấy động lòng con, trẻ quyết chí để tròn câu chánh định. Một bước lê chân nửa bước ngừng, đôi dòng dư lệ chảy rưng rưng. Mắt nhìn thiềm cũ lòng chúa xót, giả biệt cha và biệt cố nhân. Ngày ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 trời tối ôm ôm quý vị, ra đi bỏ lại tất cả các cái hết, ra đi với một cái chiếc áo con ngựa và cái người hầu tối trung của mình. Nhưng mà tới khi mà ngài cắt tóc đó, quý vị, cắt tóc xanh bên dòng aroma, cắt tóc xanh gửi về cho vua cha, bài hát người ta hát đó. À, quý vị. Thì lúc đó con ngựa kiền chắc ngài cho sa nạc cởi về. Và ngài đi, ngài mới thấy cái người mà săn ở trong rừng là người thợ săn, quý vị. Mặc đồ một vị tu sĩ mà săn. Hỏi sao á mà mặc đồ tu sĩ săn? Là mấy con chim thấy mấy thầy tu có hiền nên á lợi gần bắn mới được chứ xa sao bắn chúng. À, quý vị, nên mặc đồ tu sĩ hơn quý vị, để lại gần đừng bắn. Có nghĩa là bởi cái áo của người tu á, tới con chim con thú thấy nó còn cảm mến mà. À, quý vị, là sắc vàng, sắc ra ngoại sắc, sắc người tu không rực rỡ. À, quý vị, thì Đức Phật á, tức là Thái Tử Sư Ta mới nói là thôi ông hãy cởi cái áo đó, đổi cho cái áo ta đi. Áo ta là nạm ngọc mà, kim cương là đá quý hột sòn không à. Đây nè, đưa cho ông nè, ông về cái áo này thôi, ông cũng sống một đời dương giả. Nào quý vị, một cái áo của Thái Tử thôi, ông này sống cả đời không giờ hết luôn, ngọc ngà châu báu ở trên chiếc áo quý vị. Thì ông này mới đổi, quý vị, đổi chiếc áo cho Thái Tử. Vì thì cái chiếc áo là cái cuối cùng nè, để đó quý vị, Đức Phật bỏ luôn chiếc áo. Quý vị thấy không? Còn cái gì trên thân không? Nó có gì không còn, chúng ta bỏ luôn, bỏ tất cả. À, quý vị còn đâu? À, ngài bỏ tất cả rồi, nhưng mà không ngờ cái vị mà tu sĩ đó là ai quý vị không? Ở trên trời á, vua trời xuống, quý vị, vua trời xuống để là giúp cho Thái tử. Mặc áo của người tu, và mặc áo hoại sắc đó, ngài đi tu quý vị. Ngươi là bỏ là tất cả. Cái thứ hai nữa, ngài buông tất cả, bỏ với buông khác nhau. Bỏ nhưng mà còn nắm, bỏ ra còn nắm lại, bỏ ra còn nắm, dùng văn á, bỏ thiệt quý vị, mình bỏ mà nắm, bỏ nhà đi tu mà nắm lời nắm, bỏ mà còn nắm nhiều thứ thế gian. Đó, quý vị, mình giờ mình đi tu rồi mình nắm mà nghe, đi tu không biết còn có tiền xài không, giờ phải gửi tiền ngân hàng nghe. Rồi nắm mà nghe, gì phải không, đi tu không biết mai mốt có chỗ ở mà nắm nha. Đi tu không biết mai mốt có chỗ chôn không, mua cái nhà mộ nghe. Đó, quý vị nào nắm lại đi, tiếc nắm nắm nắm lại thôi cái gì. À, hồi nãy bỏ trơn rồi, à, bây giờ là mình nắm, à, nắm lại, bây giờ là nắm lại, giờ tập buông luôn. À, có gì nắm không còn nắm gì chứ, buông ra, buông ra hết, quyền tước, danh lợi, có gì tất cả những cái đó về cái sản phẩm của tinh thần đó. Hồi nãy là người ta bỏ là bỏ những cái vật chất, phù phiếm xa hoa, buông là buông cái danh, cái lợi, cái tình ở trong tâm mình á, nãy bỏ trên tướng, buông ở trong tâm. À, quý vị thấy không? Những cái danh, cái lợi, cái tình, cái chức, cái tước này nó buông hết đi. À, quý vị không buông hồi nhắc hoài. À, quý vị có buông nổi không? Buông hồi nhắc hoài thì tôi thù ổng, thù với mãn đời mãn kiếp thù. Đó. Có nhiều người quý vị khổ lắm. À, đi đến chùa nói thầy, con hận ông chồng con hận cái, con hận, con thề con hận đời này, con hận đời sau, con hận đời sau nữa nữa nữa nữa, con hận ông. Có gì làm gì mà dữ vậy? Có gì thì ông nói dốc nói láo con, ông lừa ông gạt con, rồi ông làm con tổn thương, ông chà đạp trên danh tiểu con, ông dụ con này nọ đủ chứ. Có gì là dập cho ông chồng hết nó gì tiện con làm sao đâu, ở dưới quê lên đi học. À, quý vị đi học chưa ra trường nữa, ông vũ mua nhà, ông vũ cho đâu cuối cùng đâu mua đâu chứ quý vị. Ông cho gì ông thấy cho nguyên cục. học không được mà đi lang thang làm mướn nuôi con quý vị, mà ông đi đâu mất tiêu rồi. Ông đi theo người khác rồi, người khác có tiền, có sắc, có quyền, có danh, có dự, ông đi theo. À, quý vị bắt đầu ngồi nhà hận nghe, đặt con phải có chữ hận chổng là mới ăn tiền rồi nghe. Nguyễn Thị hận, Nguyễn Hoài hận, Nguyễn Trường hận. À, quý vị cứ vậy không mà đặt tới á. À, quý vị rồi hận hoài thiên thu tùm lum hết á. À, như vậy thì người ta mới thấy là không có buông nổi. Bỏ rồi, chồng bỏ mà mình không chịu buông. Giữ ông ở trong chứ không chịu buông. Ông chồng bỏ mình không chịu buông. À, phải không? Người ta bỏ thì mình buông luôn đi, mắc gì giữ chi. À, quý vị, phải không? Ta bỏ mình không chịu buông. À, quý vị, đời nó khổ là khổ chứ đó. Nên nhầm kia ông chồng ta có vợ bé, ta bỏ mình thôi, buông rồi đi, đi chùa pháp thường tu đi. Ông chỉ buông. À, quý vị cứ dùng dằn cho nó khổ, quý vị thấy không? Thầy con thôi ông chồng con 18 lần con thôi chưa được đó thầy. Thấy không? Chịu buông. À, quý vị thấy không? Ta buông cái rồi đi, cắt cái bực, cắt cái là cho nó đứt luôn đi. À, quý vị cắt đứt tí năm sáu cộng, cắt một cộng, không có gì tiếc gì, dùng gom linh quệ để cắt rớp cái là xong, phải không? Quynh đi chơi, em đi chùa, trời ơi, không có gì. Nên nó đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, không có gì. Hát câu liền, phải không? Nên em đi chùa thì em về Tây Phương, còn anh đi quậy đánh xuống đường địa ngục. Không? Nhắc nhở người ta, tiếng gọi là cảnh báo thôi. À, quý vị cảnh báo thôi, để cho biết, để cho nhầm khi lâu lâu mà hồi đầu thị ngạn. À, quý vị để nhớ đến những điều đó, nhìn ta buông đi ra. Vậy đừng nắm nữa, bỏ rồi mày còn đừng nắm lại, bỏ ra nắm lại chỉ buông luôn. Buông mà người ta không có xả. Xả là gì? Là những cái nó còn ở trong lòng của mình á, nó chất chứa nhiều đời nhiều kiếp trong này nè, bắt đầu người ta xả ra, mở cái đập ra, xả ra hết tuôn giống hệt như cái lưu mà úp xuống chứ không còn miếng nào gì hết. À, quý vị nói buông cũng dặn dồi rồi ha, rồi cũng xa cũng bỏ luôn, không nhìn tới, nhưng còn chứa đóng ở trong lưu á, nước thúi không à, nó có gì thấy không, úp lưu luôn, có nghĩa là lưu úp ngược và xuống phơi luôn, à, cái đó trong thời để cảnh cáo không, buông rồi, không có gì buông rồi đâu có dịnh vô đâu, à, xả ra rồi dặn dồi đó chân có gì, nhưng mà ở trong còn cặn, trong tùm lum lá, nói gì, trong xả ra luôn. Nói gì buông bỏ rồi xả nó. Vậy xả là gì? Xả là còn những cái gì không có gì giận giận từ trong tâm trong tướng này nọ, chúng ta bỏ hết. Nhưng mà chính cái đó mới giữ được tâm thiền định. Đâu có gì thấy tứ từng thiền định nha, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc, tam thiền là xả niệm lạc chú, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Đó cái gì? Cái người mà ly dục sanh hỷ lạc là rời ly gia các ái, rời bỏ, không có gì ly dục mà ham gì bỏ, ham gì bỏ, ham gì bỏ, không có gì. Nên có những người tu, người ta tu thân hạnh mà bỏ, có nghĩa là rời dục á, nên ta thấy thích cái gì ta cho cái đó, không có gì. Có sư ông thầy bạn, ông sư huynh, ông khoái gì ông cho người ta đó, trời, người ta mới cúng dường ông cái bộ y đẹp lạnh lùng luôn, lên thầy khoái thầy cho thầy á, là sao thầy, sao mặc thầy, sao thầy mặc đồ cũ không cho đồ mới thầy, là tôi khoái gì tôi cho đó à, à mình cũng làm eo là đồ bỏ thầy mới cho phải không, nên đồ bỏ không nhận, nó không có gì, cho tôi lấy tôi cho người ta, nó không có gì, mình cũng làm eo chứ thực ra đồ mới cáo mới chát đồ xịn luôn á, nó không có gì, ông mặc cái đồ cũ lèo xèo đó, muốn cho đồ mới chát luôn, biết sao hỏi sao cho là tôi thích cái này, ý là sửa, ủa sao thích cho, ông là chính thích mới chết đó, chết là dẫu thích đó, không có gì, mình cho mới dẫu thích vậy đó, không có gì, ly dục mà, tôi hạnh ly dục mà, không có gì, thích tức là ham muốn nó, ông thấy hài lòng liền, hài lòng gì cho đó, dữ không, nó có nhiều nhiều vị tu dữ lắm, không có gì, mình đeo theo cũng mỏi chân đó, trong phải chuyện chơi đâu, không có gì, tôi thấy thích gì cho đó, thích gì cắt đó, không có gì. Đó là người ta tu ly dục mà, mình mới vào thần thiền định thứ nhất được, quý vị chứ không có sao vào thần thiền định thứ nhất được, cái gì cũng khoái, diện diện ôm gì gì cũng ham chứ sao vào thiền, quý vị tâm đâu có tĩnh lặng được, do đó mấy gì thích khoái ưa cho hết, tặng hết biếu hết, quý vị mà muốn cho được cái đó phải chiến thắng bản thân mình mới cho được, chứ không chiến thắng sao cho, quý vị đâu phải như chùm sọ mà vừa móc ra hung mấy cái đưa vô móc ra hung ấy là sao cho, quý vị. Còn này cho cái là cho rầm cái là xong. Đó vì nó cho đó là ta cắt ngang ta lên ta niệm Phật, còn dưới này ai muốn lấy xử lý làm gì không quyến liến gì trơn á, gì tập lần lần để cho nó thoát khỏi cái ngã của mình, thoát khỏi con ma tiếc của mình, thôi vậy cho tiếc lắm. Ví dụ như cho cái chủ đẹp dễ sợ, cho cái ngồi tiếc á, rồi phải nãy đừng cho đừng. Mình có gì chứ tiếc, có gì tiếc hoài à. À ví dụ như mình đi ngang á, mình gặp người đó có gì là đi ăn xin, cái gặp người bạn mình nữa, mình muốn lấy le móc ra 200.000 cho, theo lẽ mình có móc 2.000 bạc thôi, nhưng mà có người bạn mình móc 200 để cho người ta nể mặt mình chơi, không có gì móc 200 cho móc rồi bắt đầu mới thấy sót, bởi vì nó sót từ dưới này nó sót lên nó sót sao đâu á, ông chồng mình làm ngày có 140 à, quý vị dắt lúa mướn ngày có 140 mình dám móc ra ngày rưỡi mình cho người ta, nó sót quá trời, nó sót tiếc. À, quý vị, nên nó tiếc dữ lắm, nên mình phải chiến thắng lấy bản thân mình cho được, chứ không phải là bình thường mà cho được đâu. À, quý vị nói vậy thôi đó, chứ phải chiến thắng, nhất là những cái đồ gì mình yêu, mình quý, giá trị lớn. À, quý vị chiến thắng liền, nó mới là mình mới có thể cho được. Nên á là buông tất cả, bỏ tất cả và mình xả đi nha, tất cả từ trong tâm, tất cả cái đều xả ra ngoài, tâm không không hết. À, quý vị, từ trong tâm niệm mình luôn, mình xả bỏ từng ý niệm một, ý niệm nào lú lên buông, ý niệm nào lú lên buông, ý niệm nào lú lên buông, buồn ai tha cho người ta luôn, nó có gì giận ai thứ cho người ta luôn, nó tất cả các cái hôm nay tâm con đã sạch lào hôm nay nha, có gì như mặt trời mặt trăng sôi rồi đó, cười xả luôn bỏ chân, trời ơi là chị mà chị thứ tha cho em, hôm qua em lỡ lời chị, xả chân nó đâu có ở đâu, xin lỗi nha, quý vị xả chân rồi, chừng nào có xin lỗi, bữa này đâu có lỗi đâu xin, hỏi sao vậy, chị xả cho ngày xả qua em vừa nói xả cái rốt cái là xong hết, còn miếng nào chứ ha. À, xin lỗi gì cũng như không mà thôi, khỏi xin nghĩ đi, giận hận chứ ha. Tu ơi, à, cấp này tu ơi, giận gì chứ á, giận ái chứ không có gì ai nói à, khỏi xin lỗi gì mất công lắm. À, không có bắt bẻ ai mà cũng chẳng hận thù ai, có gì buông tất cả, bỏ tất cả và xả tất cả. Có gì đó cái thứ nhất. Cái thứ hai có gì là thương yêu tất cả muôn loài vạn vật, từ loài nhỏ nhất cho đến loài lớn nhất, có gì từ bò bay mới cửa cho đến loài lớn nhất. Mà Đức Phật đã thương yêu tất cả những con mọt, con rận, có gì ngài cũng thương yêu, ngài cũng cứu sống luôn đó. Nên ngài, người nào mà thương yêu thật sự những con càng nhỏ, người đó tâm Phật càng lớn. Cái con mọt còn thương yêu được nữa. Mình á có gì không dám giết con chó mà đi ngang kiến bò đó, gì chà chà tụng kinh hồi hai tay máu không mũi không. Mình có thể á là thương con gà, con vịt, con trâu, chó nhưng mà không thương mũi, nó không có mạng sống gì, đúng không? Nào có gì nên anh ta nếu mà thương yêu á thì ráng thương yêu những con nhỏ nhỏ nhỏ, thương yêu con nhỏ được sẽ thương yêu được con lớn. Nào có gì hiện ta thương yêu càng nhỏ được chừng nào thì tâm từ bi càng rộng chừng đấy, lòng trải rộng ra chuyện đấy. Có gì và cuối cùng là cái đức tính hy sinh của mình đối với chúng sanh, tức là tâm Bồ Tát đạo. Cái người mà để phục vụ cho những người khác mà không cần tới sự báo đáp, gần sự báo đền gì hết á. Có gì con gọi là thi ân bất cầu báo đó. Có gì người ta gọi là hạnh ba la mật, thi ân bất cầu đáo, báo Bồ Tát hạnh ba la mật là mình giúp người ta nhưng mà không cần phải có một sự phản hồi. Có nhiều người giúp đó quý vị, bắt đầu về nhà nói trời ơi giúp biết nhưng nó không có biết điều chứ, nó đi ngang nó bán trái cây nó không mời tôi một trái nữa. Thì cái tâm đó tâm báo đáp thôi không, không quý vị giúp người ta thôi chứ người ta cảm ơn thì tốt, không cảm ơn thôi thôi phủi thôi. Xong đã giúp rồi, chấp nhận giúp rồi, không cần báo đáp gì, cái lời cảm ơn cũng không cần. Còn người kia có báo đáp thì tốt, không báo đáp thì thôi, cũng chẳng là cái gì hết. Nó có gì tại vì tâm ta đã giúp đỡ chúng sanh, có nghĩa là chúng ta đã xác định cái con đường đó rồi, nên rồi làm rồi phủi tay rồi, làm rồi phủi tay rồi, nên Bồ Tát không có vướng gì trong tâm chứ không có gì. Nên Bồ Tát đi giữa cuộc đời này không có gì là nhạn lướt mặt hồ không để bóng, mà gió lùa khóm chút chẳng lưu vang, mà âm thầm mà đến âm thầm mà đi, Bồ Tát chả ai biết là Bồ Tát hết, thì đó mới gọi là Bồ Tát thật. Nói gì Bồ Tát đi đến đây có gì xưng Bồ Tát nè là rồi tiêu. Không phải đâu, đó có cái mạc, có cái mát bên ngoài không mà ruột phải. Có gì giống như là ngoài dán đồ Mỹ về khui ra Mỹ tho. Bồ Tát thật là không có cần gì đâu, có gì không dùng của thế mà cũng chẳng cần ai báo đáp chẳng gì hết, phủi tay cái một ai biết thì tốt, biết thôi. À, mình cũng không sao hết, không có gì, không cầu danh, không cầu lợi gì trong thế gian hết á. Đi qua giữa cuộc đời này lẳng lặng như một làn gió thổi ào qua rồi mất, như một cái vết nhạn lưng trời bay ra rồi, có cái bóng để dưới không? Không có bóng nào hết đó. Mà cái gánh nhạn nó có không? Có thật đâu, có gì bay ra che mát cả bầu trời luôn mà không có một bóng nào ở dưới thế gian này cả, đó là Bồ Tát thật rồi đó. À, có gì nên ta tập làm Bồ Tát thật chứ làm Bồ Tát giả hoài cũng mỏi mệt lắm. Nào mới làm Bồ Tát thật chiến đi, bay qua giữa cuộc đời không để lại dấu vết. Giữa cuộc đời này nghĩa là giúp người ta không cần phải báo phải đáp, không cần phải danh đi cho người ta, không cần quay lên tivi cúng dường, không cần phải để lên bảng gì chứ. Nào có gì rồi là ba la mật luôn. Cứ vậy là người ta đi tâm ta thoải mái lắm. Còn bây giờ cúng dường rồi cúng 5 triệu làm cái mái tôn, bữa sau không thấy ông thầy làm mái tôn bắt đầu nó bực, trời ơi nó bực. Ê, thấy không, rồi cái này không phải Bồ Tát hay gọi là Bồ Tát. Có gì cúng rồi thì vô chùa ông thầy ông làm đó, có gì có nghĩa là không làm đâu cũng làm chuyện chùa hả. Nhưng mà nói gì để người ta không phải người ta khuyến khích điều đó, nhưng mà nói gì để người ta tâm ta nó thanh thản. Làm rồi kể như là ông ta đã phát tâm vô đó rồi đó quý vị. Còn chuyện không làm là chuyện ông này, ông thầy. Quý vị, hoặc là chuyện cái ông trách nhiệm đó, chứ không phải là chuyện của mình nữa. Đã mình cái tâm nguyện mình làm cho đó, người ta không làm chuyện đó thì nhờ là nhân quả báo ứng trả dây thôi. Chứ giờ mình nói người ta cũng đâu làm. Không quý vị, đã phát tâm rồi, thấy đúng là ông ta làm. Nên giữa cái cuộc đời này, quý vị, ta như quý vị Bồ Tát đi qua giữa cuộc đời này, đó là hạnh chư Phật. Chư Phật vô số kiếp hành độ Bồ Tát bay qua rồi không để lại một cái gì nè hết trơn. Đức Phật có để lại cái chùa nào không? Đức Phật có để lại cuốn kinh nào không? Không có nha. Kinh là đời sau mình viết lại thôi đó quý vị. Đức Phật không có để lại cái kinh nào, chẳng để lại cái chùa nào cả. Quý vị chẳng để lại cái tài sản nào cả. Quý vị nhạn lướt mặt hồ không để bóng, thật sự đó quý vị. Nên Đức Phật nói là ta nói 49 năm chưa từng nói một lời nào luôn. Quý vị có nghĩa là không lưu giấu cái gì hết. Ngài không lưu giấu một cái gì hết đó quý vị, nhưng mà ở trong lòng của chúng sanh đánh dấu hết trơn trong đó. Do đó mà vua A Dục mới cầm các cái cọc. Ở tại lịch sử của Đức Phật, Đức Phật có kêu cầm cọc không? Đức Phật có kêu ai cầm cọc cái chỗ mà Ngài sanh ra, Ngài thành đạo, Ngài niết bàn gì không? Không có. Thậm chí Ngài nhập niết bàn, không lựa thành phố lớn nữa, lựa cho những rừng sâu núi thẳm Kusinara ở trong. Nhưng mà tới giờ người ta vẫn cầm đó thành lập chùa đó. Quý vị thấy không? Ngài không để lại cái gì hết, nhưng mà Ngài để lại tất cả các cái trên thế gian. Còn chúng ta để lại cái gì chúng ta cũng để lại hết trên thời gian xáo hoại hết. Tại vì chúng ta không để được trong lòng người. Để được trong lòng người mới còn để ngoài mắt. Thấy không? Nên Đức Phật để được trong lòng người. Từ lòng người đó nhất thiết di tâm tạo, người ta mới tạo ra cảnh ở bên ngoài. Mình tính là làm ở bên ngoài cho nó ngon lành, nhưng cuối cùng cũng mất đi. Như vậy người ta để lại trong lòng người, từ người ta mới tạo thành cái cảnh, thì cái đó mới trường tồn đó. Lòng người không bao giờ mất, nhưng mà ở ngoài cảnh thì nó có, sắc tướng thì nó hủy diệt với thời gian. Do đó mà người ta không cần cái gì phải cái thế gian này, phải ca, phải tụng, phải khen, phải tặng. Nhưng nếu có ca tụng, có khen tặng thì chúng ta cũng chẳng phản đối gì. Cái đó tùy tâm. Tùy thôi à, muốn ca, ca, không ca, ca, không sao cả. Không có gì. Nên nó nhạn lướt qua mặt hồ rồi, chẳng để lại một dấu tích gì. Gọi là nhạn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy. Nhạn lướt mặt hồ không để bóng. Trên hư không lướt qua rồi thì cái bóng của nhạn đó đã in sâu vào dưới đáy của nước, chứ không phải lại trên mặt nữa. Tức là in sâu trong lòng người, nhạn lướt trường không ảnh trầm hàng tỷ. Cái đó quý vị không cần cái gì phải lộ ra hết. Do đó chúng ta tu đó là mật hạnh. Từ từ tu, từ từ tiến, quý vị không cần khoe khoang. Tất cả cái đó là hạnh Phật. Quý vị có nghĩa là tu theo hạnh Phật, buông bỏ tất cả, xả từ bi, thương yêu, không để lại dấu vết gì cả. A Di Đà Phật. Đến công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.